Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đầu đổ mồ hôi lạnh. Có điều, hắn cũng không bỏ mặc tiểu trợ lý tiếp tục ăn, đã được kiến thức loại này đặc chế cơm nước uy lực. Hắn thật là có chút sợ tiểu trợ lý ăn xảy ra vấn đề gì đến. Vốn là đần độn một ít tuổi trẻ. Nếu như lại bị hệ thống xuất phẩm cơm nước làm hư đầu óc vậy cũng làm sao bây giờ? Hắn mạnh mẽ đem cái đĩa, cái mâm đoạt tới, nói, không thể ăn nữa ngươi liền thật khóc tắt thở. Cố gắng yên tĩnh một chút, ta đi sát vách phòng quản lý một chuyến. Ngươi chừng nào thì tâm tình bình phục, lúc nào lại đi tìm ta? Nói xong, hắn bưng phần này đặc chế xa xíu cơm đến phòng quản lý. Hắn ngồi ở quản chế trước máy vi tính, giám thị ở trong phòng bếp điên cuồng nấu ăn soạt điểm thảo mộc. Đồng thời chờ đợi một gian khác trong phòng tiểu trợ lý tâm tình khôi phục. Hắn có một mới kế hoạch. Có điều, ở trước đó, hắn đến biết rõ phần này đặc chế cơm nước uy lực mạnh như thế nào. Nửa giờ sau, tiểu trợ lý đỏ mặt đã tới, vừa vào cửa liền nàng cúc cung xin lỗi, phảng phất làm cái gì thiên đại chuyện sai lầm giống như vậy. Thập phần thật không tiện, không cần sốt sắng, ta không có ý định xử phạt ngươi, là vừa rồi cơm nước có vấn đề. Mặt khác, nếu không ngươi chủ động đi nếm, e sợ xấu mặt chính là ta, ngươi vậy cũng là vì ta chặn súng. Tô Dương nói rằng. Tiểu trợ lý nhẹ nhàng gật đầu, vẫn có chút xấu hổ. Tô Dương nói vấn đề nàng cũng cảm giác được. Dù sao trước khi ăn cơm nàng còn rất tốt. Tất cả bình thường, ăn vài miếng sau khi tâm tình liền thay đổi. Tâm tình cực kỳ trầm trọng, bắt đầu điên cuồng phủ nhận chính mình. Khiển trách chính mình, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy cái kia phân cơm nước không bình thường. Chu Tổng. Ngươi là muốn đối phó Tào lão bản sao? Tô Dương biểu hiện có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đơn thuần tiểu trợ lý cũng có thông minh login phát hiện tân đại lục thời điểm. Có điều, hắn cũng không có ý định phủ nhận. Lược đoạt đô thị trong thế giới thiên mệnh chi tử khí vận. Nhất định phải sử dụng pháp luật hạn định bên trong thủ đoạn. Đã như vậy, lấy thân phận của hắn bây giờ. Cũng không cần thiết che giấu. Xuyên qua đến người bình thường trên người. Đối phó thiên mệnh chi tử hắn cần che giấu thân phận. Trốn ở sau lưng hại người. Sử dụng tốt nhất lược đoạt khí vận tỷ lệ. Xuyên qua đến công tử nhà giàu ca trên người cũng không cần phải. Che giấu giấu trái lại không cách nào phát huy ra công tử ca sức mạnh sau lưng. Vẫn là trực tiếp cho thấy thái độ càng thêm có lợi. Tỷ như trước hắn để quản gia Lưu Thúc nhận người mở cửa tiệm. Triệu tập Mỹ thực nhà bình luận đối với Tào Mục làm khó dễ. Đây đều là tư bản lực lượng, là chu chuyện cái này công tử nhà giàu thân phận có khả năng thi triển độc nhất thủ đoạn. Một bên, tiểu trợ lý một mặt căng thẳng, hỏi, Chu Tổng, Tào lão bản có phải là có siêu năng lực, mở phòng ăn là vì che giấu thân phận. Lại như Chi Chu Hiệp làm thợ chụp ảnh như thế. Hắn có thể thông qua cơm nước khống chế người cảm xúc. Là tâm tình đại sư sao? Giao thủ với hắn có phải là rất nguy hiểm? Tiểu trợ lý liền một phát đạn pháo bình thường vấn đề. Vội vã cuống cuồng, hai tay vây quanh mụ ở chính mình. Giống như một con bị sợ hãi sóc nhỏ. Siêu năng lực, Tô Dương một trận buồn cười. Hắn nói. Không có siêu năng lực, bất quá hắn quả thật có khác hẳn với người thường địa phương. Người ăn cơm món ăn là đặc chế, người có thể lý giải vì hắn ở bên trong tăng thêm trí huyễn vật chất. Ở người ăn cơm nước sau khi trí huyễn vật chất phát huy tác dụng, cho người liên tưởng gần nhất cảm thấy hổ thẹn chuyện, sau đó gợi ra tâm tình bi thương, không ngừng khiển trách chính mình. Tiểu trợ lý ở một bên dựng thẳng lỗ tai nghe, tập trung tinh thần, thập phần chăm chú, được rồi, liền nói những này đi. Nhiều hơn nữa giải thích cũng không có tác dụng gì. Ngược lại ngày hôm nay sau khi, hắn liền không có cách nào chế tác những kia đặc thù cơm nước. Tô Dương nói rằng, hắn cũng không tính đem tào mục có hệ thống sự tình để lộ ra đi. Đang bình thường trong thế giới đột nhiên bốc lên một siêu phàm người không phải chuyện tốt đẹp gì. Đối phương bại lộ, vậy hắn người thợ săn này bại lộ tỷ lệ cũng sẽ tăng lớn. Hắn cũng không muốn bị cơ quan quốc gia nhìn chằm chằm. Thành đàn siêu phàm người xuất hiện sẽ thúc đẩy cơ quan quốc gia đem siêu phàm người chúng tụ hợp lại một nơi, tập hợp thành một luồng thực lực, cho rằng đao nhọn sử dụng. Một siêu phàm người xuất hiện, cái kia kết cục e sợ ngoại trừ làm vật thí nghiệm không lựa chọn khác. Lùi 10.000 bước nói, hắn thuộc quốc gia đồng ý bảo vệ hắn. Cái kia những quốc gia khác đây, cho nên nói, muốn cầu thả ngụ ở chính là thắng lợi. Không có lực tự bảo vệ trước không muốn làm sẽ nguy hiểm cho tính mạng của mình chuyện. Mặc dù phát sinh nguy hiểm độ khả thi rất nhỏ, đi, bưng xá xíu cơm, theo ta trở lại thấy vị kia tàu đại chu. Sau khi trở về, không có ta dặn dò, ngươi một câu nói cũng không muốn nói. Thành thật ở một bên nhìn là được. Tiểu trợ lý gật đầu đáp lại. Vội vàng trở lại đem sới cơm cái đĩa. Cái mâm bưng lên. Sau đó cùng ở Tô Dương mặt sau. Nhà bếp. Tào Mục chính đang điên cuồng làm cơm rang trứng soạt mỹ thực điểm. Bình quân mỗi 5 phút đồng hồ xào kỹ một lần. Một nồi đại khái thập phần. Trong nửa giờ. Hắn đã xào 60 phân. Có điều. Bởi vì hắn bây giờ còn không có chính thức bị thuê. Xào kỹ cơm rang trứng không phái phát ra ngoài. Vì lẽ đó hắn không cách nào được dùng ăn người tặng lại. Vẻn vẹn lấy được 60 điểm. Thanh khẩn, giày cao gót dẫm sàn nhà thanh âm của truyền đến. Tào Mục ý thức được Tô Dương cùng tiểu trợ lý đến rồi. Vội vàng tắt kệ bếp lửa. Sau đó đem cuối cùng một nồi cơm rang đựng đi ra. Tào Đại Chu, ta cảm thấy ngươi tất yếu giải thích một chút cơm nước vấn đề. Tô Dương không nhanh không chậm nói, rằng, cơm nước vấn đề, ta làm cơm xảy ra vấn đề. Tào Mục có chút mộng, hắn còn tưởng rằng Tô Dương sau khi đi vào sẽ chất vấn hắn tại sao không được mời mọc liền tự ý. Dùng nhà bếp đây, kết quả đối phương tới trước tiên chất vấn một trận để hắn không tìm được manh mối vấn đề. Ngươi còn hỏi ta vấn đề gì? Tiểu Tề, đem cái kia phân cơm lấy ra. Tô Dương dặn dò. Một bên, tiểu trợ lý từ phía sau hắn đi ra. Đem cái kia phân đóng gói cơm một lần nữa đỡ đến trên bàn. Ảm nhiên tiêu hồn cơm. Tào Mục cả kinh, trong lòng mơ hồ hiện lên một luồng dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là hệ thống xảy ra vấn đề? Vẫn là nói bởi vì lần thứ nhất dùng hệ thống cho thực đơn. Hắn có chút bước đi sai lầm, dẫn đến cuối cùng sinh ra hiệu quả không đúng. Không có thể làm cho dùng ăn người sản sinh tâm tình bi thương. Do đó quét mới đối với mỹ thực nhận thức, cảm thấy phần này cơm ăn ngon. Hắn nhắm mắt nói, Chu Tổng, ngài nói ta có chút không hiểu. Ngài lại nói rõ ràng một ít. Đến cùng xảy ra vấn đề gì? Là bởi vì mùi vị ngài không hài lòng. Vẫn là nói ăn sau khi có cái gì không cảm giác thư thái. Tô Dương hừ lạnh một tiếng. Tiểu Tề, ngươi tới nói, ngươi ăn cơm nước sau khi xảy ra chuyện gì? Tiểu trợ lý đạt được mệnh lệnh, nhất thời phản xạ có điều kiện bình thường đứng dậy. Có điều, đối mặt một có thể sử dụng đồ ăn khống chế người khác tâm tình người. Nàng thoáng có vẻ hơi bất an. Phần này xa xíu cơm ta liền ăn một điểm. Cũng là mới vừa nuốt xuống mấy cái cơm công phu. Phòng chừng liền một phút cũng chưa tới. Ta trong đầu liền nổi lên trước đây ta cảm thấy đặc biệt hổ thẹn chuyện. Sau đó sẽ rất khó quá. Trong lòng mỏi, ê ẩm, không khống chế được tâm tình của chính mình. Quan trọng nhất là ta còn cảm thấy phần này cơm giống như là mỹ vị nhân gian. Vẫn muốn ăn một cái. Rõ ràng trong lòng rất khó vượt qua. vẫn còn không quên được bên cạnh có Phân muốn ăn cơm. Tào Mục ở một bên nghe được đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn tính sai, chỉ muốn đầu bếp khảo hạch thời điểm Tô Dương ăn phần này cơm nhất định sẽ rơi vào bi thương. Quét mới đối với mỹ thực nhận thức, sau đó chịu đến khống chế của hắn, lại không nghĩ rằng Tô Dương sẽ làm người khác tới ăn phần này cơm. Đối phương bệnh đa nghi cũng quá nặng, mời mọc một đầu bếp mà thôi, lại còn sẽ lo lắng người khác ám toán. Tô Dương đứng ở một bên, trong lòng mỉm cười, người khác đối với ngươi không phòng bị là bởi vì không biết ngươi có hệ thống. Nhưng thật không khéo, ta biết ngươi bí mật này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,